Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1002, lại một đạo tổ hóa thân vẫn diệt. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Diệp Thiên vừa xuất hiện, lập tức thi triển âm dương lưỡng cực đao môn này bản nguyên thần thông. Trong nháy mắt đem tên này đạo tổ hóa thân chém rách. Lại thi triển từng môn thủ đoạn không ngừng chào hỏi tên này đạo tổ hóa thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại một vòng công kích về sau, tên này đạo tổ hóa thân rốt cục không kiên trì nổi. Không cách nào lại khép lại, triệt để vỡ vụn, thể nội không gian vô số bảo vật bại lộ ra. Đến tận đây, ba đại đạo tổ hóa thân toàn bộ vẫn lạc. Mà Diệp Thiên thì thu hoạch ba tên đạo tổ hóa thân những năm này thu hoạch rất nhiều bảo vật. Xem như kiếm bộn rồi một bút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên thực tế, hắn cũng không muốn cùng đạo tổ hóa thân chém giết. Có thể những này đạo tổ hóa thân nhất định phải vây quanh hắn. Mà Diệp Thiên cùng ba đại đạo tổ hóa thân chém giết động tĩnh có chút lớn. Trước đó có chút chân quân thần thức nhìn trộm đến nơi đây. Cho nên biết được một trận chiến này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, chiến đấu kết thúc, liên quan tới chiến đấu tình huống tự nhiên cũng liền tuyên truyền ra ngoài. Rất nhanh, chiến trường di tích trên rất nhiều chân quân biết được Diệp Thiên cùng ba tên đạo tổ hóa thân chém giết sự tình. Lại biết được Diệp Thiên chém giết ba tên đạo tổ hóa thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này lập tức, Diệp Thiên triệt để nổi danh. Đạo tổ hóa thân là khái niệm gì a? Nhẹ nhõm liền có thể chém giết nửa bước chân tổ. Cho dù là loại kia 10 điểm cường đại nửa bước chân tổ, cũng hoàn toàn không phải đạo tổ hóa thân đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tối thiểu nhất, đạo tổ hóa thân nhóm giáng lâm lâu như vậy, còn không có vị kia nửa bước chân tổ có thể đánh thắng được đạo tổ hóa thân. Phàm là trêu chọc đạo tổ hóa thân chân quân hay là nửa bước chân tổ, toàn bộ cũng vẫn lạc. Chỉ có cực thiểu số có thể mượn đặc thù bảo vật hoặc là bí thuật thoát đi. Mà chân chính chém giết đạo tổ hóa thân người, chỉ có Diệp Thiên một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó, Diệp Thiên chém giết thổ môn đạo tổ. Bất quá bởi vì Diệp Thiên tại hư không khóa phong tỏa hạ tướng nó chém giết. Quá trình chiến đấu không có người nhìn thấy. Cho nên rất nhiều người không đồng ý Diệp Thiên chém giết thổ môn đạo tổ. Về phần đằng sau, Diệp Thiên theo rất nhiều đạo tổ hóa thân trên tay cướp đoạt đến liệt thiên thần trụ. Cũng bị cho rằng là Diệp Thiên trùng hợp cướp được, là vận khí cho phép. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lúc này đây không đồng dạng. Diệp Thiên là chính đại quang minh cùng ba đại đạo tổ hóa thân chém giết. Lại đem từng cái chém giết, phụ cận một chút chân quân thậm chí đem một trận chiến này ghi xuống. Cho nên mới chấn kinh tất cả mọi người. Chiến trường di tích, dưới mặt đất di tích một tòa giếng cổ nội bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân tử thần nữ ngay tại mượn nhờ nơi này giếng cổ chi thủy tu hành. Tòa này giếng cổ không là bình thường giếng cổ. Mà là một loại tự nhiên bảo địa. Nơi này giếng cổ chi thủy hoàn toàn là thiên địa chí bảo. Là rèn luyện nhục thân tuyệt hảo bảo vật. Lúc này nàng khí tức so trước đây mới vừa tiến vào chiến trường di tích thời điểm không biết rõ cường đại gấp bao nhiêu lần. Có thể thấy được đoạn này thời gian nàng lấy được chỗ tốt lớn đến bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là có người tới nơi này, liền sẽ phát hiện vân tử thần nữ trên thân tản ra cực đạo chi quang. Chân quân rèn luyện thân thể đến cực hạn, sẽ từ từ hình thành cực đạo chi thể. Cực đạo chi thể đại biểu nhục thân tại chân quân cấp độ tiến hóa đến cực hạn. Không cách nào lại tiến vào nửa bước. Đây mới thật sự là cực đạo chi thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà vân tử thần nữ trên thân tản ra cực đạo chi quang. Cái này chứng minh nàng chạm đến cực đạo chi thể ngưỡng cửa. Cự ly triệt để hình thành cực đạo chi thể không xa. Đợi nàng trở thành cực đạo chi thể, nhục thân cũng liền rèn luyện đến trước mắt cực hạn. Chỉ cần lại ngưng tụ một cái hoàn chỉnh đại đạo, liền có thể đột phá vào nửa bước chân tổ cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, nếu là không có hình thành cực đạo chi thể, chỉ cần có được một cái hoàn chỉnh đại đạo, cũng có thể đột phá vào nửa bước chân tổ cảnh giới. Nhưng cứ như vậy, tự thân tiềm lực không cách nào đạt được triệt để phát triển. Có rất ít chân quân sẽ như vậy ngốc. Vân tử thần nữ trước đó xa xa không có đạt tới cực đạo chi thể cảnh giới. Nhưng bây giờ tâm muốn hình thành cực đạo chi thể, có thể thấy được tiến bộ của nàng thật sự là quá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, cho dù vân tử thần nữ tạo thành cực đạo chi thể, nàng nhục thân lực lượng cũng kém xa Tít Tắp Diệp Thiên. Cơ sở một khi định, sẽ rất khó cải biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cơ sở quá mạnh, không người có thể cùng nó so sánh. Cho dù vân tử thần nữ dạng này đạo tổ thân truyền cũng vô pháp cùng Diệp Thiên so sánh. Song phương quá kém lớn đến mức độ khó mà tin nổi. Bỗng nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân tử thần nữ mở ra hai con ngươi. Nàng tiếp nhận đến từ chiến thần tháp cái khác chân quân tin tức. Vạn pháp đạo tử chém giết ba tên đạo tổ hóa thân. Cái này sao có thể? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân tử thần nữ không dám tin. Nàng thế nhưng là 10 điểm rõ ràng đạo tổ hóa thân cường đại. Cho dù nàng lại thế nào xem trọng Diệp Thiên, cũng vô pháp tưởng tượng nàng có thể cùng đạo tổ hóa thân so sánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó, nàng tự tin Diệp Thiên có thể cùng những cái kia cường đại nửa bước chân tổ so sánh. Có thể những cái kia nửa bước chân tổ tại đạo tổ hóa thân trong mắt cũng là như là sâu kiến. Song phương hoàn toàn không phải tại một cái phương diện bên trên. Nhưng hôm nay, Diệp Thiên lại chém giết ba tên đạo tổ hóa thân. Lại là chính đại quang minh đem ba tên đạo tổ hóa thân đánh giết. Cái này thật là đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt, nàng tự giễu cười một tiếng. Nguyên bản ta cho là mình tiến bộ rất nhanh. Thật không nghĩ đến vạn pháp đạo tử tiến bộ càng lớn. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không tự đại đến nhất định phải cùng Diệp Thiên so. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Diệp Thiên cường đại cũng thực kích thích nàng. Nhường nàng rõ ràng chính mình còn rất nhỏ yếu. Lần này tìm được như thế một chỗ bảo địa quả thực vận khí không tệ. Nàng tự nhiên muốn hảo hảo tu luyện, tăng lên chính một cái thực lực. Giống vân tử thần nữ ý tưởng như vậy chân quân không ít. Tỷ như hư thiên điện những cái kia chân quân, cũng thực bị Diệp Thiên kinh người chiến tích cho sợ ngây người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà xem như Diệp Thiên người hầu Dương Long chân quân, cũng bị tự mình chủ nhân thực lực cho sợ ngây người. Vội vàng phát đưa tin chúc mừng tự mình chủ nhân. Đảo mắt, mấy chục ngày thời gian trôi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên rốt cuộc tìm được Lãm Nguyệt Đạo Tổ. Hắn một mực không hề từ bỏ truy sát Lãm Nguyệt Đạo Tổ. Mộng Nguyệt Đạo Tổ cùng Phong Bá Đạo Tổ. Chỉ bất quá mấy vị này đạo tổ tung tích không tốt lắm tìm kiếm. Cho tới hôm nay mới bị một tên hư thiên điện chân quân phát hiện. Lại cáo chi hắn, Diệp Thiên, giữa chúng ta căn bản không có cừu hận gì. Trước đây vẫn là ta nhắc nhở ngươi xem chừng thổ môn đạo tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lãm Nguyệt đạo tổ hét lớn. Hắn e ngại, Trước đó hắn không quan tâm Diệp Thiên. Nhưng hôm nay Diệp Thiên hết thảy chém giết 4 tên đạo tổ hóa thân A. Thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều rất nhiều. Hắn không muốn cỗ này hóa thân vẫn rơi vào chiến trường di tích. Cho nên sợ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lãm Nguyệt đạo tổ, ngươi ngày đó là ý tưởng gì? Đừng cho là ta không biết rõ, mà lại phía sau ngươi còn cùng cái khác đạo tổ hóa thân truy sát ta. Nếu không phải ta có thủ đoạn, chỉ sợ sớm đã vẫn lạc. Ta với các ngươi đạo tổ khác biệt, các ngươi hiện tại thân thể chỉ là hóa thân thôi, chết cũng không ảnh hưởng, nhưng ta là bản thể, một khi vẫn lạc, vậy liền thật vẫn lạc. Bằng vào ta thực lực bây giờ, cho dù là ta sư tôn cũng vô pháp phục sinh ta. Cho nên, người ta ở giữa cừu hận lớn. Diệp Thiên nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lãm Nguyệt đạo tổ biết được chính mình nói bất động Diệp Thiên. Toàn lực ứng phó chạy trốn rời đi. Căn bản không dám cùng Diệp Thiên chém giết. Nhưng mà, hắn trốn không thoát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt, hắn liền bị Diệp Thiên đuổi kịp. Không đồng nhất một lát, Lãm Nguyệt đạo tổ hóa thân liền bị Diệp Thiên chém giết tại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuẩn đạo giới ngoại hỗn độn bên trong, một tên đạo tổ truyền đến gầm thét thanh âm. Tên này đạo tổ chính là Lãm Nguyệt đạo tổ. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.